Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 296 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn thôn phệ tháp bao phủ cổ sang. Từng lùng thôn phệ lực lượng, triệt để bao phủ cổ sang, đồng thời bắt đầu cưỡng ép tràn vào cổ sang thể nội. Tô Thần rất là khẩn trương, hai tay không ngừng kết ấn. Cổ sang thể nội có tồn tại hay không lấy hỗn độn sinh mệnh thụ, liền Tô Thần cũng không quá xác định. Trừ chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp bên ngoài, còn lại tám đại hỗn độn chí bảo, chỉ có hỗn độn sinh mệnh thụ không tại phía bên mình. Nếu là có thể thuận lợi bóc ra hỗn độn sinh mệnh thụ cho người nhà mình, như vậy thì thật sự là quá tốt. Dần dần, cổ sang sắc mặt bắt đầu biến đến thống khổ lên, trắng bệch như tờ giấy, đồng thời to như hạt đậu mồ hôi bò đầy toàn mặt, khiến người ta nhìn đến đều có chút đau lòng. Vậy mà không tại cổ sang thể nội. Giờ khắc này, Tô Thần tâm lý cơ hồ có thể khẳng định, hỗn độn sinh mệnh thụ cũng không tại cổ sang thể nội, mà là tại ngàn vạn vũ trụ hắn địa phương, chính mình thì là có thể mượn nhờ cổ sang đến khóa chặt hỗn độn sinh mệnh thụ vị trí. Sự tình như thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, không ngừng mà để vào miệng tan đi, theo cổ họng hóa thành từng dòng nước ấm truyền khắp toàn thân. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu khóa chặt hỗn độn sinh mệnh thụ vị trí thời điểm, phanh một tiếng, cổ sang thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn sương máu, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. A! À, nhìn lấy vẫn lạc cổ sang, Tô Thần triệt để mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cổ sang sẽ ở chính mình hỗn độn thôn phệ tháp bên trong vẫn lạc. Hắn thậm chí căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, thu hồi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần trong nháy mắt đi tới vừa mới cổ sang biến mất địa phương, ánh mắt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, việc này cùng cổ tâm mệnh khẳng định có quan hệ. Nói cách khác, cổ tâm mệnh khẳng định là cảm ứng được mình muốn mượn nhờ cổ sang, đến khóa chặt hỗn độn sinh mệnh thụ, cũng chính là biến tướng khóa chặt cổ tâm mệnh, từ đó cổ tâm mệnh lại là tiên hạ thủ vi cường. Thở dài một tiếng. Đối với mình tới nói, lần này tuyệt đối là ngàn năm một thở cơ hội, lại là không có thuận lợi khóa chặt cổ tâm mệnh. Bỏ lỡ cái này dạng cơ hội, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình muốn lại khóa chặt cổ tâm mệnh, tin tưởng khẳng định không có dễ dàng như vậy. Đến mức cổ sang, Tô Thần tâm lý có chút áy náy, nhưng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhọn. Cổ sang chỉ là cổ tâm mệnh khôi lỗ, hoặc là nguyên thần phân thân, mặc kệ là cái nào một loại khả năng, cổ sang hủy diệt đối với mình tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Không có tiếp tục xoắn suýt cổ tâm mệnh sự tình, đợi đến hắn tu vi tăng lên, nhất định phải nghĩ biện pháp đi khóa chặt cổ tâm mệnh, bóc ra hỗn độn sinh mệnh thụ. Rời đi về sau, Tô Thần thì là trực tiếp đi tìm Nhan Ngữ Y. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chuẩn bị rời đi Chiến Thánh Viện, tìm kiếm cái gọi là bí cảnh thật tốt tăng lên tự thân tu vi, mà không phải lưu tại cùng một nơi, như thế tới nói, hội hạn chế hắn tu luyện tốc độ. Ngươi muốn rời khỏi? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ê Nhan tỷ tỷ, ta muốn đi loạn cổ tinh tế hắn địa phương nhìn xem. Vốn là muốn cùng Nhan Ngữ Y song tu, bởi vì Nhan Ngữ Y có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, nếu là có thể song tu lời nói, tin tưởng đối với tự thân tăng lên hội có ích lợi rất lớn. Nghĩ thì nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không dùng sức mạnh, muốn là Nhan Ngữ Y không có yêu mến chính mình tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không làm khác người sự tình. Cái kia ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi loạn cổ tinh tế hạch tâm, loạn cổ thành. Ánh mắt thoáng biến đổi, Nhan Ngữ Y nói ra, thì đã ngươi đã biết loạn cổ thành, liền hẳn phải biết loạn cổ thành đối với loạn cổ tinh tế đến cùng ý vị như thế nào, chỗ đó hội tụ loạn cổ tinh tế tất cả đỉnh cấp thế lực. Ngươi có thể bồi ta đi sao? Nhan Ngữ Y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, em muốn là ngươi nguyện ý, ta có thể cùng ngươi đi. Trong lòng nhất thời vui vẻ, muốn cũng là câu nói này, bởi vì theo Tô Thần, chỉ có ở chung mới có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, muốn là hắn rời đi, Nhan Ngữ Y lưu tại thánh viện lời nói, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào cùng một chỗ. Ngươi dự định khi nào rời đi? Càng nhanh càng tốt, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta ngày mai thì xuất phát. Nhanh như vậy? Ta muốn tăng cao tu vi. Đây mới là Tô Thần coi trọng nhất sự tình. Bởi vì theo hắn tiến vào thương phạt vũ trụ, muốn là tu vi không cách nào tăng lên, như vậy thì xem như tiến về ngàn vạn vũ trụ, cũng không có một chút tác dụng nào. Tốt a. Ta đi tìm Tiêu Tiêu cáo biệt. Thái Di Hoàng Triều. Hôm nay đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là lễ lớn, bởi vì Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất đã đột phá tự thân cực hạn, đạt tới càng cao cảnh giới, sẽ khiến cho Thái Di Hoàng Triều tổng thể quốc lực cao hơn một tầng lầu, tam tộc ba điện 33 ngục, theo thứ tự là Kiếm tộc, Thiên tộc, Thạch tộc, Huyết Sào Điện, Thần Đỉnh Điện, Bắc Minh Tiên Điện cùng 33 ngục tộc trưởng, điện chủ cùng ngục chủ toàn bộ tề tụ. Tẩm điện bên trong. Một thân khôi ngô thân thể mặc lấy trường bào màu đen, cư nghị ngũ quan cho người một loại không giận mà uy cảm giác. Người này chính là Hiên Viên Thái Nhất, Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế, nắm trong tay ức vạn vạn sinh linh, tại toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngay tại lúc này, một vị cùng Hiên Viên Thái Nhất dung nhan có mấy cái phần tương tự nữ tử, vô cùng lo lắng đi tới, nhìn tổng quát toàn bộ Thái Di Hoàng Triều, cũng chỉ có Hiên Viên Băng Điệp dám như thế. Hoàng huynh, Chiến Nhi Ngọc Bài có khí tức. Hiên Viên Thái Nhất vừa cười vừa nói, Tô Chiến vẫn chưa vẫn lạc, đây là ngươi ta đều biết, chỉ là hắn bị vây ở một chỗ, khí tức tạm thời biến mất mà thôi, hiện tại xuất hiện không phải rất bình thường sao? Đối với Tô Chiến cái này cháu ngoại, Hiên Viên Thái Nhất rất là nhìn kỹ, lại không thích Tô Vô Đạo, bởi vì năm đó hắn thì xem thường Tô Vô Đạo, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Vô Đạo cũng sẽ tăng lên tự thân tu vi, chỉ là hắn không nguyện ý thừa nhận thôi. Hoàng huynh, ta muốn rời đi Hoàng Triều một chuyến. Hoàng muội, tha thứ ta nói thẳng, ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, ngươi có thể khóa chặt Chiến Nhi vị trí sao? Giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng, ngươi chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Hiên Viên Băng Điệp há có thể không hiểu Hoàng huynh ý tứ, chỉ là các loại nhiều năm như vậy, thật vất vả trên ngọc bài lại xuất hiện khí tức, hắn há có thể không kích động. Chiến Nhi thiên phú và tiềm lực, ngươi ta đều rõ ràng, ta hiện tại lo lắng là tiểu thần. Ta bảo bối cháu trai, đến bây giờ đều không có chút nào hạ lạc, ta trước đó đã đi qua một chuyến thí lôi hoang tộc, lôi vạn cùng lão gia hỏa kia, em đẹp mất tôn nhi ta, muốn không phải xem ở Chiến Nhi cùng tiểu thần trên mặt mũi, ta nhất định phải diệt thí lôi hoang tộc. Hiên Viên Quá Nhất bất đắc dĩ địa lắc đầu, đối chính mình cái này muội muội, hắn là yêu thương phải phép, lại không có biện pháp nào. Dạng này, ta phái người đi tìm Chiến Nhi cùng tiểu thần, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngươi nhất định phải lưu tại Hoàng Triều, bây giờ Hoàng Triều là thời buổi rối loạn, ta cần ngươi trợ giúp. Nghe đến Hoàng huynh lời nói, Hiên Viên Băng Điệp hơi kinh ngạc, lập tức hỏi thăm y Hoàng huynh, Hoàng Triều có phải hay không ra chuyện? Loạn Cổ Thành. Ở vào Loạn Cổ tinh tế nơi trọng yếu, nói là một tòa thành, thực cũng là một phiến đại lục. Cả tòa thành rất lớn, nhìn không thấy cuối. Tô Thần cùng Nha Ngữ y hai người, đi qua Tán Chu cùng không gian truyền tống trận, ngắn ngủi ba ngày liền đã thuận lợi đuổi tới Loạn Cổ Thành. Tô Thần, ta sớm cùng ngươi nói một tiếng, Loạn Cổ Thành lãnh gia đại tiểu thư Lạnh Thiên Cổ, được vinh dự Loạn Cổ tinh tế đệ nhất mỹ nữ, ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ ý đồ xấu. Nghe đến Nha Ngữ y lời này, Tô Thần trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ở Nhan tỷ tỷ, ngươi thấy ta giống như thế người sao? Trong lòng ta chỉ thích Nhan tỷ tỷ, người khác ở trước mặt ta như phù vân. U Linh Lung đâu? Đó là ngoài ý muốn. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Nha Ngữ y lạnh lùng chế giễu nói, vì vậy ta hy vọng dạng này ngoài ý muốn không muốn phát sinh. Nhan tỷ tỷ, ngươi là đang ghen phải không? Nhìn lấy hướng về Loạn Cổ Thành đi đến Nha Ngữ y, Tô Thần há có thể không rõ ràng, Nha Ngữ y khẳng định nguyện ý nếm thử cùng chính mình bồi dưỡng cảm tình, bằng không lời nói, không nói trước hắn, vẻn vẹn là Nha Ngữ y thì sẽ không theo chính mình cùng một chỗ đến đây Loạn Cổ Thành, đây là không chút huyền niệm sự tình. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Nha Ngữ y, Tô Thần rất là coi trọng. Không đơn thuần là bởi vì Nha Ngữ y thể nội tồn ở duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thân thể, hay là bởi vì Nha Ngữ y tính cách rất là thích hợp bản thân. Tiến vào Loạn Cổ Thành. Khắp nơi đều là giao thoa ngang dọc đường đi, phồn vinh cảnh tượng dưới, khắp nơi đều là người đến người đi. Lão đại, làm sao tiến đến Loạn Cổ Thành, ta cảm giác có loại rất là cảm giác không thoải mái cảm giác. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai của cải, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói. Tô Thần gật gật đầu, ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn cùng của cải có đồng dạng cảm giác, từ khi đặt chân Loạn Cổ Thành về sau, tâm lý thì có loại vô cùng cảm giác áp bách cảm giác, giống như một tòa núi lớn áp trên người mình, áp đến chính mình có chút hít thở không thông. Ngươi làm sao? Đi mà quay lại Nha Ngữ y, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Thần, có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì. Thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vô hình thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, loại này cảm giác áp bách trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đây là có chuyện gì? Củ cải, ngươi là có hay không có thể cảm ứng ra đến, cổ áp bức này cảm thấy sâu cạn từ nơi đâu? Trước hết làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Nha Ngữ Y cũng không có mình cùng củ cải loại cảm giác này. Cố ý nhắm vào mình cùng củ cải. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Loáng thoáng có thể cảm nhận được. Mang ta đi. Đúng. Kéo một cái Nha Ngữ Y, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Tô Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không nên hỏi, sau đó ngươi thì sẽ biết. Hai bóng người nhanh như tia chớp, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đại khái sau mười mấy phút. Căn bản không biết đây là nơi nào, củ cải cảm ứng phía dưới, Tô Thần cưỡng ép mang theo Nha Ngữ Y đi tới nơi này, chẳng qua là khi Tô Thần nhìn lấy một màn trước mắt, lại là hơi kinh ngạc. Lão đại, nơi này làm sao nhiều như vậy quan tài? Một bộ, hai cổ, ba bộ, liếc nhìn lại, Tô Thần trong nháy mắt nhìn ra nơi này quan tài cùng sở hữu 99 miệng, đồng thời bốn phía rất nhiều võ giả, tự hồ sớm đã không thấy kinh ngạc. Lập tức lôi kéo một người, Tô Thần mở miệng hỏi, xin hỏi, những thứ này quan tài là chuyện gì xảy ra? Nơi này là loạn cổ thành, toàn bộ loạn cổ tinh tế hạch tâm, cũng được vinh dự đệ nhất thành, tại như thế phồn hoa khu vực, có 99 cổ quan tài, nhưng không ai thanh lý mất, cái này bản thân liền là một kiện lớn nhất không chuyện bình thường. Nhìn đến ngươi là lần đầu tiên đến đây loạn cổ thành, liền bàn cổ quan tài cũng không biết. Bàn cổ quan tài. Nghe đến bàn cổ hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, không biết vì cái gì, nghe đến bàn cổ hai chữ, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng cái kia bằng hữu bàn cổ. 3000 hỗn độn thần ma, bàn cổ xếp ở vị trí thứ nhất, được vinh dự đệ nhất hỗn độn thần ma, từ khi năm đó bàn cổ rời đi về sau, đến bây giờ đều không có gặp phải. Bàn cổ cần phải còn không hề rời đi tinh không vũ trụ, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, cái nào có trùng hợp như thế sự tình. Loạn cổ thành cùng sở hữu 99 miệng bàn cổ quan tài, bất kỳ người nào đều không thể nhúc nhích chút nào, cho nên bọn họ tuy nhiên chướng mắt, nhưng cũng coi là loạn cổ thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, nhìn thời gian lâu, cũng là thói quen. Hỏi tương đương bạch vấn, cũng là hỏi thăm tên mà thôi. Nha Ngữ Y tò mò hỏi, Ê Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ưa thích những thứ này quan tài. Lắc đầu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn nếm thử thể nội ngừng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, loại kia khủng bố áp bách lần nữa đập vào mặt. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, thôn phệ lực lượng lần nữa bao phủ toàn thân, Tô Thần đi tới quan tài trước, căn bản không có người quản, bởi vì chính như vừa mới người kia chỗ nói, không ai có thể xê dịch bàn cổ quan tài mảy may. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt Tô Thần, trực giác nói cho Nha Ngữ Y, Tô Thần khẳng định không đơn giản. Xuyệt. Tô Thần vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt bàn cổ quan tài, mỗi một bộ bàn cổ quan tài đều giống như đúc, chẳng lẽ là tên một dạng? Hẳn không phải là chính mình nhận biết cái kia bàn cổ. Củ cải, bàn cổ khí tức ngươi hẳn phải biết, ngươi cho rằng bàn trong cổ quan có tồn tại hay không lấy bàn cổ? Ta không biết, ta chỉ là cảm giác được những thứ này bàn cổ quan tài mang cho ta áp bách rất lợi hại, lão đại. Không bằng ta cửa mở ra quan tài nhìn xem. Trước hết chờ một chút. Trước mắt bao người, muốn là mình thật có thể thuận lợi mở ra bàn cổ quan tài, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Nhất định phải tìm một cơ hội, tối thiểu nhất muốn che giấu bàn cổ quan tài. Nhan tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nha Ngữ Y cũng là bất đắc dĩ không thôi, Tô Thần không muốn nói. Nàng minh bạch chính mình hỏi cũng là bạch vấn. Đi tới một chỗ còn tính là không tệ khách sạn. Kiểm. Lão bản, cho ta hai gian phòng. Vị khách quan kia, tiệm chúng ta đã không có dư thừa gian phòng, hiện tại chỉ còn lại có một gian hào hoa phòng, ngươi muốn sao? Nha Ngữ Y mày nhíu lại nhăn, nàng thì nguyện ý cùng Tô Thần chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, nhưng không có nghĩa là có thể ở cùng một cái phòng, lập tức lắc đầu, nói ra, không muốn. Ta muốn, mướn phòng đi. Hung hăng bóp Tô Thần một thanh, mặc kệ Nha Ngữ Y có nguyện ý hay không, Tô Thần cầm tới chìa khóa, lập tức lôi kéo Nha Ngữ Y đi tới lầu 4. Sau khi vào phòng, Nha Ngữ Y đổ ập xuống địa nộ nói, Ê Tô Thần, ngươi không nên quá phận, ngươi muốn là lại không tôn trọng ta, ta hiện tại liền rời đi loạn cổ thành. Nhan tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ngươi người ta đều là giang hồ nhi nữ, cần gì coi trọng nhiều như vậy, một gian phòng cùng hai gian phòng lại có gì khác biệt, ngược lại chúng ta cũng không phải là ngủ, chỉ cần tu luyện là đủ. Thật. Nha Ngữ Y mặt mũi tràn đầy không tin, nàng có thể không tin Tô Thần có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, muốn là Tô Thần đến thời điểm thật làm loạn, nàng nên như thế nào cự tuyệt? Chẳng lẽ muốn vạch mặt? Lười nhác giải thích thêm. Tô Thần toàn bộ chú ý lực đều đã đặt ở cái gọi là bàn cổ quan tài phía trên. Đầu tiên muốn xác định bàn trong cổ quan đến cùng có cái gì, sau đó nhìn xem bàn cổ quan tài phải chăng cùng bàn cổ có quan hệ. Lúc trước bàn cổ rời đi thời điểm, hắn tại bàn cổ thể nội đồng dạng gieo xuống hỗn độn hạt giống, bất quá chính như Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn hạt giống cũng không thể nào làm được 100%. Tô Thần, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không đối bàn cổ quan tài có hứng thú? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, cho ta hiện tại còn không cách nào nói cho ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, cần ta kiểm tra qua những thứ này bàn cổ quan tài lại nói. Cái kia ngươi phải cẩn thận, nơi này là loạn cổ thành, thế lực quá mức phức tạp. Ta minh bạch. Tô Thần đương nhiên minh bạch Nha Ngữ ý tứ. Màn đêm buông xuống. Lặng lẽ rời đi khách sạn Tô Thần, giống như một đạo u linh hướng về bàn cổ quan tài phương hướng mà đi. 99 cổ bàn cổ quan tài chỗ vị trí, xem như phồn hoa khu vực, bất quá lại phá lệ thanh lãnh, rốt cuộc võ giả liền xem như lại không sợ, cũng không nguyện ý mỗi ngày trông coi như thế đối phó người địa phương. Âm u quỷ dị, bốn phía lạnh lẽo không gì sánh được. Không có một người, im ắng. Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, vô số cổ bàn cổ quan tài rơi vào bốn phía. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bên phải tay hình thành thôn phệ lực lượng, diện tích che phủ trước bàn cổ quan tài, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể mở ra nắp quan tài. Kết quả lại là nắp quan tài vững như bàn thạch, tùy ý Tô Thần như thế nào thôi động lực lượng, đều không thể thuận lợi đẩy ra nắp quan tài. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần nhìn lấy bốn phía vô số cổ bàn cổ quan tài, càng là như thế, hắn càng là phải hiểu rõ, những thứ này cái gọi là bàn cổ quan tài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Loại này khủng bố áp bách, chỉ có chính mình cùng củ cải có thể cảm ứng được, Nha Ngữ Y cùng người khác đều không có loại cảm giác này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Điên cuồng tiếp tục thôi động, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Quay người rời đi, tạm thời từ bỏ, các loại nghĩ đến biện pháp tốt nhất tiếp tục xuất thủ cũng không muộn. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, thể nội càng không thế giới vậy mà xuất hiện một chút ba động, lập tức dừng bước lại, có chút hiếu kỳ triệu hoán ra tù hủy. Lớn nhỏ cỡ nắm tay tù hủy, lông xù rất là khách khí, giống như một cái không có đâm con nhím, từ khi hắn được đến tù hủy đến nay, tù hủy một mực tại ngủ say, còn chưa bao giờ tỉnh lại một lần. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng. Trong tay tù hủy trong nháy mắt tuột tay mà ra, một giây sau, thì đã đi tới tất cả bàn cổ quan tài chính vị trí trung tâm. Ông! Một cổ thanh âm chói tai, theo tù hủy trên thân bột phát ra. Sâu! Tô Thần quá sợ hãi, bởi vì chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, lập tức triệu hồi ra trận bàn ném ra bên ngoài, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, từng luồng lực lượng theo trận bàn bao phủ mà ra. Trận pháp lại căn bản là không có cách bao trùm lại bất luận cái gì một bộ bàn cổ quan tài. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không dám có bất kỳ khinh thường nào, bóng người không ngừng mà thoáng hiện lên, bắt đầu không ngừng mà tại bàn cổ quan tài bốn phía bố trí lên trận pháp. Tù hủy triển khai thân thể, hai cái như hạt đậu nành ánh mắt ùng ục ục chuyển, một giây sau, toàn bộ thân thể giống như một cái to lớn sắt nam châm, bắt đầu điên cuồng địa hấp thu lên đến. Cùng một thời gian, 99 cổ bàn cổ quan tài bị tù hủy điên cuồng địa cắn nuốt, đến từ tất cả bàn cổ quan tài tất cả lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng địa vĩnh viễn đến tù hủy thể nội. Liên tục bố trí trận pháp Tô Thần, ngẩng đầu nhìn về phía hư không tù hủy, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên thôn phệ bàn cổ quan tài. Mau nhìn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Trận pháp lồng khí, chẳng lẽ có người muốn mở ra bàn cổ quan tài? Có lẽ. Bất quá muốn mở ra bàn cổ quan tài nói nghe thì dễ, cái này cũng bao nhiêu năm, theo chưa có người có thể làm đến. Nơi này động tĩnh đã dẫn tới rất nhiều người chú ý. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Tù hủy đã thôn phệ nhiều ít bàn cổ quan tài tất cả lực lượng, một lần nữa trở lại Tô Thần trong tay, hỏi, ở ngươi ăn no? Tù hủy nhu thuận gật gật đầu, ngáp một cái, còn không đợi Tô Thần tiếp tục nói chuyện, tù hủy một lần nữa hai mắt nhắm lại, toàn bộ thân thể cuốn lại. Lại biến thành một cái hình tròn. lập tức nếm thử nhìn xem phải chăng có thể mở ra bàn cổ quan tài, bởi vì trực giác nói cho Tô Thần, theo tù hủy thôn phệ bàn trong cổ quan lực lượng, nói không chừng không cách nào mở ra bàn cổ quan tài, hiện tại có thể mở ra. Lần này, cơ hồ không dùng lực, Tô Thần nhẹ nhàng đẩy, nắp quan tài đã bị đẩy ra. 99 cổ bàn cổ quan tài nắp quan tài toàn bộ bị mở ra, bên trong nằm thẳng vô số cổ thi thể, không nhìn không biết, xem xét để Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Bàn cổ. Quả nhiên là bàn cổ. Nhìn lấy bàn cổ bộ dáng, Tô Thần tâm lý rất là hoảng sợ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hỗn độn cường giả đều có thuộc về mình hậu chiêu. Lúc trước chính mình gặp phải bàn cổ, chỉ là luân hồi chuyển thế, có tồn tại hay không còn thật là một chuyện, rốt cuộc bàn cổ vẫn lạc, nguyên thần có thể trọng sinh, hỗn độn hạt giống chỗ đáng sợ, thì là bất kể hỗn độn cường giả nguyên thần trọng sinh mấy lần, hỗn độn hạt giống cũng sẽ ở trong nguyên thần mọc rễ nảy mầm. Tô Thần cũng sợ hãi phát sinh vạn nhất, trọng yếu nhất là, bàn cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước đó rời đi bàn cổ, cùng hiện tại bàn trong cổ quan bàn cổ có liên hệ gì. Hỗn độn cường giả muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, nắm giữ thủ đoạn cũng càng khủng bố hơn, chính là bởi vì như thế, cho dù là chính mình tại bàn cổ nguyên thần bên trong gieo xuống hỗn độn hạt giống, đều tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy 99 cổ bàn trong cổ quan 99 cái bàn cổ, đến cùng cái nào mới là bàn cổ chân thân, toàn bộ đều là. Toàn bộ đều không phải là. Căn bản là không có cách xác định. Giờ khắc này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, theo nơi này động tĩnh to lớn như thế, khẳng định sẽ dẫn tới loạn cổ thành rất nhiều cường giả ào ào chạy đến, đối với mình tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Nhất định phải nhanh giải quyết việc này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nếm thử đem 99 cổ bàn cổ quan tài mang đi, bất quá lại không có để vào càn khôn thế giới, bởi vì làm như vậy quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận. Muốn là bàn cổ đột nhiên tỉnh lại đối với mình ra tay, đến thời điểm được trả bằng mất. Lăn lộn lực lượng bao trùm vô số cổ bàn cổ quan tài, trong nháy mắt lôi kéo tất cả bàn cổ quan tài trong nháy mắt biến mất. Quanh một tiếng, ngay tại Tô Thần rời đi cùng một thời gian, bốn phía tất cả trận pháp toàn bộ sụp đổ, chỉ là nhìn lên trước mặt trống trơn mặt đất. Bàn cổ quan tài đâu? Tất cả bàn cổ quan tài cũng không thấy. Vừa mới có người bố trí trận pháp, chính là vì chiếm lấy bàn cổ quan tài. Đến cùng là ai làm? Nhanh khóa chặt. Khóa chặt em gái ngươi, người ta đã có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi bàn cổ quan tài, bản thân nói rõ người ta thực lực còn tại đó, liền xem như ngươi truy lên người ta, ngươi có thế như thế nào? Ngươi dám động người ta sao? Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì tồn tại vô số 599 cổ bàn cổ quan tài, vậy mà vô duyên vô cớ biến mất, thậm chí ngay cả là ai làm cũng không biết. Nha Ngữ Y đã thuê xuống một cái rất lớn độc viện. Nhìn lấy Tô Thần mang theo 99 cổ bàn cổ quan tài trở về, Nha Ngữ Y lộ ra rất là kinh ngạc. Rốt cuộc bàn cổ quan tài căn bản không ai có thể mở ra nắp quan tài cùng bàn cổ quan tài, Tô Thần lại là như thế nào làm đến? Hít thở một hơi thật sâu, còn không có đợi Nha Ngữ Y nói chuyện. Tô Thần đã nói ra, người ta phải lập tức bố trí trận pháp. Sau khi nói xong, không có chút nào vết mực, Tô Thần lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, bởi vì hắn không có khả năng để bất luận kẻ nào phát hiện, chính mình lấy đi bàn cổ quan tài. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía bàn cổ quan tài, một lần nữa mở ra nắp quan tài. Thở dài một tiếng. Ngươi biết những thứ này bàn cổ quan tài. Đi tới Nha Ngữ Y, có chút hiếu kỳ hỏi, trực giác nói cho nàng, Tô Thần khẳng định cùng những thứ này quan tài có quan hệ, bằng không lời nói, Tô Thần tuyệt đối sẽ không làm như thế. Không có chút nào giấu giếm, Tô Thần gật gật đầu nói, ngày bàn trong cổ quan bàn cổ ta biết, ban đầu ở ta tinh không vũ trụ, hắn thì là bằng hữu ta, chỉ là hắn trước ta một bước rời đi, dưới tình huống bình thường, hắn bây giờ hẳn là còn ở tinh không vũ trụ, không nên cái kia xuất hiện ở đây. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Nha Ngữ Y gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ. Đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào đem những thứ này bàn cổ quan tài mang về, Nha Ngữ Y vẫn chưa hỏi nhiều. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần muốn là không muốn nói, nàng liền xem như hỏi cũng là bạch vấn. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Để cho ta suy nghĩ một chút. Vậy ta đi nghỉ trước, ngươi nếu là có việc, trực tiếp gọi ta. Được. Đợi đến Nha Ngữ Y rời đi về sau, Tô Thần thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía tất cả bàn cổ quan tài, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8. Rốt cuộc hỗn độn hạt giống cũng là làm hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, từ đó thuận lợi ngưng kết ra đến hỗn độn hạt giống. Nếm thử thôi động hỗn độn hạt giống, nhìn xem bàn cổ đến cùng phải hay không trước đó chính mình nhận biết bàn cổ. Ngay suốt tại Tô Thần thôi động trong nháy mắt, 99 cổ bàn cổ quan tài đồng thời bộc phát ra từng luồng kinh người lực lượng kinh khủng, giao thoa ngang dọc, hình thành một cái bịt kín không gian, đồng thời bắt đầu dung nhập đặc thù lực lượng. Mênh mông không gian, 99 cái bàn cổ chậm rãi ngưng tụ ra hiện. Ngươi là người phương nào, lại có thể đem bổn tọa theo ngủ say bên trong tỉnh lại? Nghe xong lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ban đầu ở tinh không vũ trụ gặp phải bàn cổ, cùng hiện tại 99 cái bàn cổ, trên bản chất đều là một cái bàn cổ, tính toán đều là bàn cổ phân thân. Chính mình tại lúc trước bàn cổ nguyên thần bên trong gieo xuống hỗn độn hạt giống, đã ảnh hưởng đến những thứ này bàn cổ nguyên thần. Người ta gọi Tô Thần, tính toán là các ngươi bằng hữu, ban đầu ở tinh không vũ trụ. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời. Bên trong một cái bàn cổ khoát khoát tay, lạnh lùng nói, ở ngươi cùng chúng ta phân thân trở thành bằng hữu, không có nghĩa là bằng hữu của chúng ta bàn cổ bản tôn có ức vạn phân thân, cái gọi là bằng hữu, tại trong mắt chúng ta căn bản không đáng tiền. Ngươi đã có thể tỉnh lại chúng ta, cũng coi là quấy rầy chúng ta ngủ say, bất quá xem ở ngươi là chúng ta phân thân thể bằng hữu phần phía trên, hiện tại chúng ta liền buông tha ngươi. Vừa dứt lời, Tô Thần còn chưa kịp nói chuyện, 99 cái bàn cổ đã biến mất, ngay sau đó, 99 cổ bàn cổ quan tài cũng biến mất theo, từng cái phá vỡ không gian biến mất. Nhìn lấy đã biến mất toàn bộ bàn cổ quan tài, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, lần này xác thực là có chút lỗ mãng, may mắn bàn cổ không có xuất thủ, bằng không lời nói, hắn là không có thể ngăn cản được, thật đúng là ẩn số. Thở dài một tiếng, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Nói cho cùng, hắn tự thân tu vi vẫn là quá thấp, nếu là có thể đột phá đến hỗn độn cảnh, như vậy những vấn đề này đều không là vấn đề. Đều có thể giải quyết dễ dàng, cũng không cần gặp phải hỗn độn cường giả, chính mình thúc thủ vô sách. Nhất định phải tận khả năng nỗ lực tăng lên tự thân tu vi, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình tại về sau trên đường từ đó không còn bị động. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần ngồi trên ghế, chậm rãi tránh đi hai mắt. Nghe đến tiếng bước chân, Tô Thần vẫn chưa mở hai mắt ra. Nha Ngữ Y ngồi tại Tô Thần đối diện, đột nhiên hỏi, ở ngươi làm sao? Nhìn lấy đột nhiên biến mất tất cả quan tài, Nha Ngữ Y không có hỏi nhiều vì cái gì, bởi vì nàng minh bạch, Tô Thần hay là không muốn nói với chính mình. Nhan tỷ tỷ, có lúc ta thật rất mệt mỏi, ta không ngừng mà chạy a chạy, nhưng là ta vĩnh viễn phát hiện, ở trước mặt ta cao sơn, càng ngày càng cao, ta bò qua một tòa núi cao, còn có càng thật cao hơn núi chờ lấy ta. Thật hơi mệt chút, Tô Thần lần này gặp phải bàn cổ, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn biết rõ bàn cổ muốn là xuất thủ. Hắn không thể chống đỡ một chút nào. Hiện tại hắn, liền xem như ỷ vào các loại thần thông cùng một kiếm vô địch, có thể làm đến cái gọi là tuế nguyệt cảnh vô địch lại có thể thế nào? Không có một chút tác dụng nào, bởi vì không nói trước cái gọi là hỗn độn cường giả, vẻn vẹn là cái gọi là ngàn vạn vũ trụ, chính mình cũng không cách nào làm đến vô địch. Có chút đau lòng, Nha Ngữ Y chưa bao giờ thấy qua như thế uể oải Tô Thần, nhẹ nhàng kéo Tô Thần tay, nói ra, vì võ đạo thế giới cũng là như thế. Mạnh được yếu thua, chúng ta cũng không thể có mảy may ngừng. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cười khổ nói, ngươi nói đúng, ta chỉ là phát cầu nhàu mà thôi. Ngươi nguyện ý cùng ta nói một chút ngươi đi qua sao? Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói đến, theo hắn tại Tô gia thời điểm bắt đầu nói, trọn vẹn nói ba canh giờ. Trung gian quá trình, Nha Ngữ Y không có mở miệng một câu, chính là nhất nghe tốt chúng, cũng là như thế yên tĩnh nghe lấy. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, Tô Thần tại sao lại như thế uể oải. Có thể nói như vậy, Tô Thần có thể đi đến một ngày này, là thật quá khó khăn. Nhan tỷ tỷ, ta hiện tại bắt đầu truy cầu ngươi, được không? Cúi đầu nhẹ khẽ ừ một tiếng, Nha Ngữ Y mặt rất đỏ, giống như táo đỏ đồng dạng, hận không thể khiến người ta cắn một cái. Bước đầu tiên thành công, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình đối Nha Ngữ Y không thể quá gấp, nhất định muốn từng bước một đến. Bằng không lời nói, không chỉ có không cách nào thành công, thậm chí còn có thể vừa đến phản, cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô Thần, ta đáp ứng ngươi truy cầu ta, nhưng là ngươi nhất định muốn đáp ứng ta một việc. Ngươi nói, tại ta không có đồng ý trước đó, ngươi không có thể tùy ý đụng ta, dù là ngươi ta đồng thời có được âm dương thần thể, cũng cần ta tiếp nhận ngươi tình huống dưới, mới có thể tiến hành song tu, bằng không lời nói, ngươi ta quan hệ dừng ở đây. Được, ta đáp ứng ngươi, trừ phi là cũng có ngày, ngươi lựa chọn chủ động cùng ta song tu, bằng không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không chủ động. Ti, ta mới không chủ động. Cái kia xấu, ngươi không chủ động, cũng không cho ta chủ động, vậy ta cái gì thời điểm biết ngươi nguyện ý cùng ta song tu, chẳng lẽ ngươi sẽ cho ta nhắc nhở? Vậy chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi muốn cho ta cái gì nhắc nhở, miễn cho đến thời điểm ta không biết, ngươi cứ nói đi. Quá không biết xấu hổ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Nha Ngữ Y căn bản không có nói chuyện, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần là cố ý đùa hắn. Nhìn đến Tô Thần một lần nữa tỏa sáng tinh thần, nàng trong lòng cũng là vui vẻ không ít. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tô Thần mang theo Nha Ngữ Y dạo phố, từ khi hôm qua là muốn truy cầu Nha Ngữ Y về sau, biểu hiện được rất là tích cực, tranh thủ sớm ngày tiến hành song tu. Ông! Thể nội thai nghén hỗn độn thiên thư, vậy mà bắt đầu phát ra một chút ba động, cái này khiến Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì từ khi hắn được đến hỗn độn thiên thư đến nay, vô luận hắn như thế nào cảm ngộ, hỗn độn thiên thư đều không có bất kỳ cái gì ba động, cái này là lần đầu tiên. Muốn là đổi lại hắn bảo vật cũng coi như. Duy chỉ có hỗn độn thiên thư, căn cứ tháp linh chỗ nói, hỗn độn thiên thư thuộc về hỗn độn thiên đạo bản mệnh chí bảo, đẳng cấp không cần nhiều lời. Rất là chờ mong, bắt đầu mượn nhờ thể nội lực lượng, đến dẫn động hỗn độn thiên thư, nhìn xem là cái gì lại có thể để hỗn độn thiên thư có chấn động. Tô Thần, ngươi muốn đi đâu? Ta không biết, ngươi đi theo ta. Nha Ngữ Y hơi kinh ngạc, bất quá lại cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, theo Tô Thần đi tới. Càng ngày càng yên lặng. Một mặt cao lớn tường đỏ xuất hiện tại trước mắt, Tô Thần nhìn lên trước mặt trên tường chữ, cả người đều triệt để sửng sốt. Hỗn độn chữ, đây là hỗn độn chữ. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định không biết hỗn độn chữ, duy chỉ có hiện tại khác biệt, bởi vì lúc trước hắn đã được đến 122 cái hỗn độn chữ, rất rõ ràng những thứ này hỗn độn chữ đến cùng ý vị như thế nào, một cái hỗn độn chữ, đại biểu cho một môn hỗn độn vô địch thần thông, 100.000 hỗn độn chữ, mang ý nghĩa hỗn độn thiên đạo nắm giữ 100.000 môn hỗn độn vô địch thần thông. Nhất định muốn giữ lại, sau đó trở về chậm rãi lĩnh ngộ. Dựa theo tháp linh chỗ nói, chính mình được đến hỗn độn chữ càng nhiều, đối với mình lĩnh ngộ hỗn độn vô địch thần thông càng có lợi. Mình đã cảm ngộ ra ba môn hỗn độn vô địch thần thông, đã gặp phải hỗn độn chữ, vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Ngươi làm cái gì? Đập tường. A. Đập tường. Nghe đến Tô Thần lời nói, Nha Ngữ Y triệt để mộng, nàng căn bản nghe không hiểu Tô Thần nói tới, chẳng lẽ Tô Thần bị kích thích? Tô Thần lại không có quản nhiều như giá vậy, hỗn độn chữ đối với người khác có lẽ không có dùng, nhưng là đối với mình tới nói, lại là có đại tác dụng lớn chỗ. Trực tiếp vào tay đập tường, Tô Thần mặt mũi tràn đầy chờ mong, lần này đến đây loạn cổ thành, còn tính là đến đúng. Thuận lợi được đến một cái hỗn độn chữ. Các ngươi đang làm cái gì? Mau mau dừng lại. Nơi này là lãnh gia, các ngươi muốn là lại không dừng tay, chúng ta liền muốn giết chết bất luận tội. Hai vị lãnh gia thị vệ đi tới, từng cái trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói, người ta thật thích mặt này trên tường cái chữ này, ta muốn giữ lại, cần bao nhiêu vũ trụ tinh thạch, ngươi lãnh gia có thể tùy ý mở miệng. Làm càn, nơi này là lãnh gia tường, không phải ngươi muốn vũ trụ tinh thạch liền có thể mua sắm. Ngươi bây giờ tốt nhất lăn. Tô Thần lại là không có tính toán cứng đối cứng, ngược lại hắn có là biện pháp đến đập tường, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, hai bóng người hướng về bên này đi tới, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, dùng nghiêng nước nghiêng thành bốn chữ để hình dung hai người cũng không đủ. Bên trái nữ tử, mặc trên người một bộ xanh biếc váy dài, bao vây lấy không có kẽ hở thân thể mềm mại. Một đầu nhạc màu mực tóc dài bị kéo thành phượng hoàng gào thét hình dạng, lộ ra một chút cao quý, hai con ngươi lưu chuyển, hai đạo nhấp nhô lông mi dài cho người một loại u sơn bên trong chảy xuôi thanh tuyền. Bên phải nữ tử, có được một trương dung nhan tuyệt thế, giống như nở rộ hoa sen trắng, thân thể mặc đồ trắng quần áo bó, đem linh lung lồi lõm thân thể mềm mại bày ra e rằng cần hoài nghi, da thịt như ngọc, riêng là vành tai thắt cổ lấy màu lam nhạt khuyên tai ngọc. Eo thon cuộn lại một đầu nhấp nhô dây thắt lưng, hai cánh tay tin tưởng liền có thể nắm được đến. Không thể không thừa nhận, hai người đều có loại để nam nhân xúc động cảm giác. Đại tiểu thư, hắn tại đập tường. Nghe đến đập tường hai chữ, Hai nữ đều hơi kinh ngạc, riêng là nhìn đến bên người nam tử nữ nhân, cũng là hơi kinh ngạc, rốt cuộc nhan ngữ y dung nhan một chút không thua tại hai người bọn họ. Ngươi vì cái gì đập tường? Thực sự cảm thấy hiếu kỳ, nữ tử hỏi. Ta cùng cái chữ này hữu duyên, ta có thể dùng vũ trụ tinh thạch mua sắm. Lãnh Thiên Cổ lại là lắc đầu, cự tuyệt nói, ở ngươi vũ trụ tinh thạch, tại ta Lãnh gia không có tác dụng, đến mức như lời ngươi nói hữu duyên, ta không tin, ngươi bây giờ có thể đi. Nhan ngữ y lập tức nguyên thần truyền âm nói, Ê Tô Thần, nàng cũng là loạn cổ tinh tế đệ nhất mỹ nữ Lãnh Thiên Cổ, không nên trêu chọc nàng. Nguyên lai là Lãnh Thiên Cổ. Tô Thần tại đến loạn cổ thành thời điểm, liền đã nghe Nhan ngữ y nhắc qua vị này Lãnh Thiên Cổ, để cho mình không nên trêu chọc. Khó trách được vinh dự loạn cổ tinh tế đệ nhất mỹ nữ, dạng này dung nhan xác thực đáng giá cái danh xưng này. Chúng ta đi thôi. Tô Thần lại là lắc đầu, thì là nhìn lấy cô gái trước mặt. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Nhan ngữ y triệt để giận, nàng đã cảnh cáo Tô Thần, không muốn đi tùy tiện treo chọc Lãnh Thiên Cổ, hiện tại đối Lãnh Thiên Cổ không có biểu hiện ra cái gì, lại là đối Lãnh Thiên Cổ bên người nữ tử, biểu hiện như vậy ngây người. Lãnh Thiên Cổ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê tiểu tử, ngươi có phải hay không quá phận, ngươi muốn là tại dám nhìn, có tin ta hay không móc xuống ngươi hai mắt. Còn chưa thỉnh giáo. Không cần thỉnh giáo, ta bằng hữu không nguyện ý nhận biết, ngươi có thể nhìn xem chính mình thân phận, đủ tư cách biết không? Lãnh Thiên Cổ thực sự cảm thấy buồn cười, nàng đương nhiên biết mình bằng hữu có bao lớn mị lực, bất kỳ nam nhân nào gặp đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cách cao nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, đột nhiên chỉ vào nữ tử trên cổ khuyên tai ngọc, nói ra, kể ta biết cái này mai khuyên tai ngọc, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, cái này mai khuyên tai ngọc phải gọi bá thần ngọc. A, nghe đến bá thần ngọc ba chữ, nữ tử sắc mặt triệt để biến, bởi vì cổ nàng phía trên khuyên tai ngọc có rất ít người biết, riêng là ngoại tộc người càng thêm không có khả năng biết, tin tưởng toàn bộ thương phạt vũ trụ, cũng chỉ có chính mình tốt bạn thân Lãnh Thiên Cổ biết. Đã như vậy, người này lại là làm thế nào biết? Ngươi là làm thế nào biết bá thần ngọc? Ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh lẽo lên đến, trên thân sát ý rất là lạnh lẽo, làm đến bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu đột nhiên hạ xuống đến. Ngươi bá thần ngọc chỉ là một nửa. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử sắc mặt lần nữa biến, bởi vì cổ nàng phía trên bá thần ngọc xác thực chỉ có nửa khối, mà trước mặt người này, nàng căn bản không biết, lại biết bá thần ngọc sự tình. Lãnh Thiên Cổ cũng biết việc này có chút kỳ quặc, lạnh lùng nói, nhìn đến các hạ đến có chuẩn bị, muốn là nay không ra cái 1-2-3, chỉ sợ rất khó thuận lợi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rời đi nơi này. Nhan ngữ y muốn nói điều gì, bất quá căn bản không biết từ nơi nào mở miệng, bởi vì nàng căn bản không biết Tô Thần rốt cuộc muốn làm gì, muốn nói điều gì. Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan ngữ y nghĩ muốn nhờ nguyên thần truyền âm hỏi một chút Tô Thần, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Ta gọi Tô Thần. Ngừng. Lãnh Thiên Cổ hơi không kiên nhẫn nói ra, để chúng ta đối tên ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết, ngươi là làm thế nào biết bá thần ngọc, vì sao còn biết bá thần ngọc chỉ có một nửa. Ngươi hỏi ta những vấn đề này, có phải hay không trước tiên nói một chút các ngươi tên gọi là gì, đây là cơ bản nhất lễ phép. Lãnh Thiên Cổ nói thì nổi giận hơn, lại bị nữ tử ngăn lại. Lắc đầu, nữ tử nói ra, nghe nàng gọi Lãnh Thiên Cổ, đến từ Lãnh gia, bị loạn cổ tinh tế dự vì đệ nhất mỹ nữ, mà ta gọi Khung Lạc Nhạn, không phải thương phạt vũ trụ người, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi là làm thế nào biết bá thần ngọc, đồng thời còn biết, ta chỉ có một nửa bá thần ngọc. Có chút không kịp chờ đợi. Khung Lạc Nhạn hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, trên mặt có một loại xem thấu Tô Thần trùng kích. Không quan trọng biểu lộ, Tô Thần vừa cười vừa nói, thì gia gia ngươi có phải hay không gọi bá khung? Làm sao ngươi biết? Tô Thần trong tay xuất hiện một khối khuyên tai ngọc, đồng thời một nửa khuyên tai ngọc, cùng Khung Lạc Nhạn trên cổ mang theo nửa khối khuyên tai ngọc, cơ hồ là giống như đúc. Rất rõ ràng, hai cái rưỡi khối ngọc rơi rõ ràng là một khối khuyên tai ngọc. Trong tay ngươi vì sao lại có bá thần ngọc rơi? Khung Lạc Nhạn triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lên trước mặt nam tử. Đánh chết nàng đều không hề nghĩ tới, trong tay người này thế mà lại có một nửa kia bá thần ngọc. Tô Thần cười, nói ra, ngươi muốn biết trong tay của ta tại sao lại có bá thần ngọc rơi, có phải hay không mời ta uống chén trà, ta chậm rãi nói cho ngươi, sau đó ta thật cùng cái chữ này hữu duyên, hy hy vọng có thể để cho ta đập tường. Khung Lạc Nhạn nhìn về phía Lãnh Thiên Cổ, nói ra, e được không? Ngươi đều mở miệng, ta có thể cự tuyệt sao? Lãnh Thiên Cổ cười, nàng rất là quan tâm chính mình hảo tỉ muội, đến mức mặt này trên tường chữ, đối với Lãnh gia tới nói căn bản không quan trọng sự tình. Đa tạ. Chờ một chút các ngươi sửa chữa phục hồi một chút. Đúng. Tô Thần thuận lợi đem trên tường hỗn độn chữ giữ lại. Mời. Lôi kéo Nha Ngữ Y đi vào Lãnh gia, không có tiến vào phòng tiếp khách, thì là tiến vào đình nghỉ mát, bốn phía gió nhẹ lướt qua, thổi vào người cảm thấy rất là dễ chịu. Tô công tử, ngươi bây giờ có hay không có thể nói cho ta, trong tay ngươi vì cái gì có một nửa kia bá thần ngọc rơi? Bá thần ngọc rơi, đối với trong tộc tuyệt đối là chí cao vô thượng bảo vật, làm sao có khả năng xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Ta gia gia gọi Tô Vô Đạo. Cái gì? Gia gia ngươi gọi Tô Vô Đạo. Trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt Tô Thần, bởi vì Khung Lạc Nhạn rốt cuộc biết trước mặt người này là ai. Nhìn đến ngươi biết ta gia gia. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bá thần ngọc rơi cũng là tốt nhất chứng minh, ngươi muốn là không tin, chờ ngươi gặp phải gia gia ngươi bá khung tiền bối, có thể tự mình đi hỏi một chút. Tâm lý thật sâu thở dài, Khung Lạc Nhạn tâm lý rất rõ ràng, đối phương khẳng định là không có nói sai, bởi vì gia gia đã từng nói cho buông tha nàng, bá thần ngọc tổng cộng chia làm hai nửa khối, trong tay mình một khối khác, thì là năm đó gia gia cho hắn hảo huynh đệ Tô Vô Đạo. Điểm chết người nhất là, gia gia cùng Tô Vô Đạo trả lại cho các nàng định ra thông gia từ bé, đây là nàng lớn nhất vô pháp tiếp nhận sự tình, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đang nghĩ gia gia khởi tố việc này, ý tứ rất đơn giản, cũng là không nguyện ý tiếp nhận dạng này thông gia từ bé. Nàng căn bản không hề nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Vô Đạo cháu trai Tô Thần. Tô Thần, gia gia ngươi cùng ngươi đã nói chúng ta sự tình sao? Thăm dò tính hỏi, bởi vì Khung Lạc Nhạn rất rõ ràng, mình muốn vi phạm cái này cửa hôn ước, chỉ có theo Tô Thần thân thể phía trên ra tay, muốn gia gia lật lọng, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cười lấy gật gật đầu, nói ra, kỳ gia gia đã cùng ta nói qua, ngươi ta từ nhỏ bình tĩnh thông gia từ bé, Khung cô nương cuốn cuồng sao? Nếu là không cuốn cuồng, chúng ta hôn nhân cần đẩy về sau đẩy, ta gia gia xuất hiện chút ngoài ý muốn, ta tạm thời còn không cách nào đáp ứng ngươi. Trước một bước. Hiện. Khung Lạc Nhạn triệt để mắt trợn tròn, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, xem ra chính mình muốn để Tô Thần chủ động lựa chọn từ bỏ, đã là không có khả năng sự tình. Nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào là mới có thể để Tô Thần lựa chọn từ bỏ chính mình? Ngồi tại Tô Thần bên người Nha Ngữ Y, tâm lý rất là không thoải mái, nàng cũng không có nghĩ qua, Tô Thần đã định ra thông gia từ bé, bất quá loại chuyện này, là Tô Thần không cách nào khống chế. Tô Thần, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, gia gia định ra thông gia từ bé, ta không phải rất đồng ý, muốn là ngươi cũng không nguyện ý, vậy chúng ta cùng đi tìm gia gia, lui đi cửa hôn sự này là được, ý của ngươi như nào? Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe ra Khung Lạc Nhạn trong lời nói ý tứ, nói cho cùng cũng là Khung Lạc Nhạn căn bản chướng mắt chính mình. Dù là sau lưng mình có cái vũ trụ mạnh nhất cảnh gia gia, bất quá tự thân tu vi lại là quá thấp, chướng mắt chính mình cũng đúng là bình thường. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha dạng này quan hệ thông gia, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã đây là gia gia định cho mình thông gia từ bé, gia gia chắc chắn sẽ không từ bỏ, đồng thời gia gia có thuộc về hắn cân nhắc, chính mình không có khả năng tự ý tự làm chủ. Ta đầy đủ tôn trọng gia gia quyết định, muốn là ngươi không nguyện ý, có thể chính mình đi tìm gia gia ngươi nói rõ ràng. Muốn là bá khung tiền bối hối hôn, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, tin tưởng ta gia gia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hung hăng khinh bỉ một chút Tô Thần, bất quá Khung Lạc Nhạn cũng không có biện pháp nào, bởi vì nàng rất rõ ràng gia gia tính cách, căn cứ gia gia chỗ nói, năm đó cùng Tô Vô Đạo quan hệ thực sự quá tốt, muốn để gia gia chủ động đưa ra hối hôn, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Đây là khó giải sự tình. Tại Khung Lạc Nhạn nhìn đến, Tô Thần khẳng định là nhìn lên chính mình dung nhan. Còn có sau lưng mình bá thần tộc, muốn vùng vẫy tuột ra người này, chỉ có thể theo gia gia ra tay, muốn để Tô Thần từ bỏ quan hệ thông gia, khẳng định là không thực tế sự tình. Không nguyện ý nhiều lời, Khung Lạc Nhạn đứng người lên trực tiếp rời đi. Lãnh Thiên Cổ lại là không hề rời đi, mà chính là nhìn lên trước mặt Tô Thần, nói ra, kệ Tô công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Lạc Nhạn là lần đầu tiên gặp mặt, ta nói chuyện có chút không dễ nghe, Bất quá đây đều là sự thật, thân phận của ngươi là không xứng Lạc Nhạn. Hai vị tiền bối cho các ngươi định ra thông gia từ bé, đơn giản cũng là bởi vì cái gọi là huynh đệ tình nghĩa, mà tự thân các ngươi lại không có chút nào cảm tình cơ sở, miễn cưỡng quan hệ thông gia, ngươi cho rằng hội hạnh phúc sao? Lãnh Thiên cố ý tứ rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, ngươi không xứng khung Lạc Nhạn, dù là ngươi có cái thực lực cường đại gia gia cũng không đủ tư cách. Lãnh Thiên cổ không nguyện ý nhìn đến chính mình hảo tỷ muội trở thành hôn nhân vật hy sinh, cho nên nàng lưu lại, muốn thay hảo tỷ muội trò chuyện, hy vọng có thể để Tô Thần biết khó mà lui. Tô Thần đương nhiên minh bạch Lãnh Thiên cổ ý tứ. Cuối cùng vẫn một cái ý tứ, chính là mình phối không lên khung Lạc Nhạn. Tô Thần cười. Nhìn lên trước mặt Lãnh Thiên cổ, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Nếu Lãnh cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ta cùng khung cô nương ở giữa sự tình, ta chính mình căn bản là không có cách làm chủ, muốn là Lãnh cô nương có ý kiến lời nói, ngày sau ta sẽ dẫn lấy ta gia gia tự thân đến đây." Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Lãnh Thiên cổ ánh mắt lại là biến, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần trong lời nói ý uy hiếp. Nàng đương nhiên biết Tô Thần gia gia Tô Vô Đạo là ai, đây chính là vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, nàng Lãnh gia cũng không dám trêu chọc. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Lãnh Thiên cổ cũng minh bạch, đối mặt khung Lạc Nhạn đẹp như thế nữ nhân, cộng thêm thân phận đặc thù, tin tưởng là cái nam nhân đều sẽ không cự tuyệt. Tô Thần, ngươi kiên trì như vậy là không biết hạnh phúc. Phải chăng hạnh phúc, không phải ngươi nói tính toán. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Lãnh Thiên cổ căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp cũng là một bàn tay, duy chỉ có mặt đối mặt Liên Xô của thần, nói cho cùng, Lãnh Thiên cổ vẫn là không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Lãnh Thiên cổ rất là kiên kỵ Tô Thần sau lưng Tô Vô Đạo. Đã như vậy lời nói, vậy thì mời. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, mang theo Nha Ngữ Y rời đi. Hai người vừa mới rời đi, trước đó rời đi khung Lạc Nhạn thì là đi về tới. Sắc mặt rất là âm trầm, khung Lạc Nhạn thực sự không có nghĩ đến, chính mình lần này đến đây thương phạt vũ trụ, gặp được Tô Vô Đạo cháu trai. Lạc Nhạn, ngươi thật không thích hắn. Ngươi cứ nói đi. Ta biết ngươi ánh mắt cao. Lấy ngươi bá thần tộc tại ngàn vạn vũ trụ thực lực, truy cầu ngươi người, bất kỳ một cái nào đi ra đều còn mạnh hơn hắn, nhưng là gia gia hắn gọi Tô Vô Đạo, bá khung tiền bối lúc trước cùng Tô Vô Đạo định ra thông gia từ bé, ngươi có thể cự tuyệt sao? Ngươi cần phải minh bạch gia gia ngươi làm người, đã hứa hẹn sự tình, chắc chắn sẽ không tùy ý sửa đổi. Lãnh Thiên cổ thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ bá thần ngọc rơi làm ngươi bá thần tộc trấn tộc chí bảo. Năm đó bá khung tiền bối đều có thể đưa cho Tô Vô Đạo, ngươi cần phải minh bạch, bá khung tiền bối đến cùng có nhiều coi trọng giữa bọn hắn huynh đệ tình nghĩa. Khung Lạc Nhạn gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch Lãnh Thiên cổ ý tứ. Rất là bất đắc dĩ. Nàng làm không sai không muốn tiếp nhận dạng này sự thật. Thiên cổ, ngươi có thể giúp ta giải quyết việc này sao? Chúng ta muốn là giết người này. Không được. Khung Lạc Nhạn đương nhiên minh bạch Lãnh Thiên cổ ý tứ. Lập tức nói ra, người ta tuy nhiên cự tuyệt cử hôn sự này, nhưng hắn thủy chung đều là Tô gia ông cháu tử. Đây là nàng phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể đụng vào. Lãnh Thiên cổ suy nghĩ một chút, nói ra, vì vậy chúng ta liền để hắn biết khó mà lui, nghĩ biện pháp, để cho nàng biết ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Làm phiền ngươi. Được, ngươi tỷ muội ta cần gì khách khí. Rời đi Lãnh gia. Đi trên đường. Nha Ngữ Y đồng thời không nói chuyện, chỉ là biểu hiện trên mặt rất là khó coi. Thở dài một tiếng, Tô Thần nếm thử đi kéo Nha Ngữ Y tay, cũng là bị Nha Ngữ Y hung hăng hất ra. Nhan tỷ tỷ, ăn dấm. Ngươi mới ăn dấm, ta có cần phải ghen với ngươi sao? Tô Thần rất là hài lòng Nha Ngữ Y ăn dấm bộ dáng, nói rõ Nha Ngữ Y tâm lý đã có chính mình, đối với mình truy cầu Nha Ngữ Y lại gần một bước. Cưỡng ép lôi kéo Nha Ngữ Y tay. Tùy ý Nha Ngữ Y vung, đều không buông ra. Ngươi cười cái gì? Nhan tỷ tỷ, đây là ta gia gia cùng gia gia của nàng định ra thông gia từ bé, ta cũng không có cách nào, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, người ta căn bản chướng mắt ta, cửa hôn sự này chỉ sợ không có khả năng. Ngươi còn muốn? Ta không muốn, ta sau đó sẽ cùng ta gia gia nói việc này, đã người ta chướng mắt ta, ta cũng sẽ không mặt nóng đi dáng mông lạnh. Thật. Nha Ngữ Y gật gật đầu, nói ra, ngay bá thần tộc cũng không có cái gì không nổi. ngươi biết bá thần tộc. Nha Ngữ Y nói ra, để biết một hai, bá thần tộc tộc trưởng Bá Khung, chính là vũ trụ tối cường giả, tại ngàn vạn vũ trụ cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Cái này đã rất không nổi. Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết Nha Ngữ Y vì cái gì nói như thế tới nói. Nắm giữ vũ trụ tối cường giả tọa trấn bá thần tộc, đã rất là không nổi. Tô Thần, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi không muốn từ bỏ cửa hôn sự này, là không phải là bởi vì Khung Lạc Nhạn sau lưng bá thần tộc. Tô Thần cũng không phủ nhận, hắn thật là thẳng quan tâm bá thần tộc. Nha Ngữ Y không nói gì, bất quá trong mắt có một chút đặc thù ý tứ thoáng hiện mà qua. Nhan tỷ tỷ, ta kém chút quên, ngươi đến từ chỗ nào? Không có trả lời. Trở lại khách sạn. Nha Ngữ Y tự hồ vẫn là tại sinh khí, về đến phòng trực tiếp đóng cửa lại, căn bản không cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Không có đi treo chọc Nhan Ngữ Y. Trở lại gian phòng của mình, Tô Thần lấy ra tại lãnh gia trên tường giữ lại hỗn độn chữ. Đây là thứ 1.23 triệu cái hỗn độn chữ. Một cái hỗn độn chữ, đại biểu cho một môn vô địch hỗn độn thần thông. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ là cảm ngộ ra ba môn vô địch hỗn độn thần thông mà thôi. Cũng là thẳng phiền muộn, tuy nhiên hắn có thể cảm ngộ ra vô địch hỗn độn thần thông, nhưng là cũng cần vận khí, muốn là vận khí không tốt, vô luận như thế nào nỗ lực đều không được. Tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, tháp linh, ta lại được đến một cái hỗn độn chữ. Giống như có lẽ đã có chút chết lặng, tháp linh gật gật đầu nói, ê chủ nhân, ngươi không nên hỏi ta, ngươi tình huống rất là đặc thù, ta cũng thực sự không nghĩ ra. Vì sao? Ta đã từng nói, 100.000 hỗn độn chữ ẩn chứa 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông, chính là hỗn độn thiên đạo bản mệnh thần thông, trừ hỗn độn thiên đạo bên ngoài, người khác rất khó lĩnh ngộ, có lẽ hỗn độn cường giả có thể, bất quá cũng cần vận khí cùng thời gian, mà ngươi xem như dây cảm ngộ ba môn vô địch hỗn độn thần thông, cái này trên cơ bản rất không có khả năng sự tình. Tháp Linh cũng có chút mộng bức. Ban đầu vốn không có khả năng sự tình, bây giờ trở nên khả năng. Chủ nhân không chỉ có thể dây cảm ngộ vô địch hỗn độn thần thông, thậm chí còn liên tục được đến 1.23 triệu cái hỗn độn chữ, thật sự là không nghĩ ra. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, trước đó Tháp Linh còn cho rằng, chính mình chính là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, chỉ có hắn tự mình biết, cái này khẳng định là không thể nào sự tình. Chính mình làm sao có khả năng là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế? Có thể nói như vậy, chính mình muốn là hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, như vậy làm sao có khả năng giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, hoàn toàn là lẫn nhau vi phạm, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện tại cũng rất phiền phức. Chính mình được đến hỗn độn thiên đạo vô địch hỗn độn thần thông, lại được đến hỗn độn thôn phệ tháp, việc này thật là rất không có khả năng sự tình, muốn nói không có chút nào lo lắng cùng kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần hỏi, "Ê Tháp Linh, ta phải làm như thế nào mới có thể thêm khoái cảm ngộ vô địch hỗn độn thần thông?" Tháp Linh lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Tháp Linh thổn thức nói, "Chủ nhân, việc này ngươi không cần hỏi ta, ta đối với hỗn độn thiên đạo chỗ nắm giữ vô địch hỗn độn thần thông cũng không phải rất giải, mà ngươi lại có thể dây cảm ngộ vô địch hỗn độn thần thông. Căn bản là không có cách lý giải. Ta đã được đến 1.23 triệu cái hỗn độn chữ, bây giờ lại là cảm ngộ ra 3 cái vô địch hỗn độn thần thông, còn lại 120 cái hỗn độn chữ, đến bây giờ còn không có một tia mặt mày. Đây là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Nếu là không có được đến hỗn độn chữ cũng coi như, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có hiện tại, hắn thật là thật sự được đến hỗn độn chữ, thì dạng này nhìn lấy không cách nào cảm ngộ, thật giống như đói 3 ngày 3 đêm đại hán, nhìn lên trước mặt một đống bánh bao không kịp ăn là một cái đạo lý. Chủ nhân, nói ta nói thẳng, cảm ngộ vô địch hỗn độn thần người phiên dịch tình, vẫn là thuận tự nhiên, mà không phải tận lực đi cảm ngộ, làm như vậy lời nói, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chủ nhân, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, không phải cảm ngộ vô địch hỗn độn thần thông, mà chính là muốn đem toàn bộ tâm tư đặt ở hỗn độn thôn phệ quyết phía trên, bây giờ ngươi chỉ là vừa mới đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, tranh thủ sớm đã trùng kích tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3, muốn là ngươi có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, như vậy thì có chống lại bất luận cái gì hỗn độn cường giả tư bản. Nghe đến Tháp Linh nhất lên liên quan tới hỗn độn thôn phệ quyết sự tình, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bởi vì hắn biết rõ, hỗn độn thôn phệ quyết đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Chỉ là trọng yếu quy trọng, muốn tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết không có dễ dàng như vậy. Riêng là đến hậu kỳ, đột phá lên càng là khó khăn trùng điệp. Từ khi tu vi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất đến nay, một mực rốt cuộc không có mảy may đột phá, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều vô dụng. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần yên tĩnh ngồi trong phòng. Trong đầu nghĩ đến các loại sự tình. Hai ngày sau. Nghe đến tra tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Nha Ngữ Y, vừa cười vừa nói, kệ tiếng đến. Hừ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, chỉnh một chút hai ngày thời gian, Tô Thần đều không có đi tìm hắn, thật là một cái đầu gỗ, muốn là đổi lại hắn nam nhân, thừa dịp cái này thời điểm, đã sớm càng tiến một bước, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ Tô Thần là vì Khung Lạc Nhạn sự tình chính đang rầu rĩ đâu? Càng nghĩ càng là sinh khí. Sau khi ngồi xuống, Nha Ngữ Y lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không một mực đang nghĩ Khung Lạc Nhạn? Ngươi vô sĩ. Ta Tốt Nhan tỷ tỷ, liền xem như ta nguyện ý từ bỏ, gia gia cũng sẽ không, ta chỉ là đang nghĩ, gia gia trước đó đem Bá Thần Ngọc Rơi giao cho ta, nói cho ta, bất cứ lúc nào, cũng không thể để cho ta đem Bá Thần Ngọc Rơi ném. Đã ngươi ưa thích trèo cành cây cao, vậy ta liền rời đi. Kéo lại muốn rời khỏi Nhan Ngữ Y. Tô Thần đương nhiên minh bạch Nhan Ngữ Y ý tứ, vừa cười vừa nói, kể ta nói đùa với ngươi, ta hai ngày này là cân nhắc ta chính mình sự tình, đến mức Khung Lạc Nhạn sự tình, thì là ngày sau hãy nói. Lần nữa hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Nhan Ngữ Y nói ra, kể Tô Thần, ngươi có phải hay không rất ưa thích có chỗ dựa nữ nhân? Tô Thần gật gật đầu, không phủ nhận nói, người ta đương nhiên ưa thích có chỗ dựa nữ nhân, không chỉ có là ta, mỗi người đều ưa thích. Lúc này, Tô Thần theo Càn Khôn thế giới bên trong ôm ra Tù Hủy, vuốt ve Tù Hủy thân thể, nói ra, ê được, ta biết ngươi tỉnh. Nghe đến lời này, Tù Hủy vươn ra thân thể, hai cái đáng yêu mắt nhỏ ùng ục ục địa chuyển lấy, bếp miệng vừa cười vừa nói, ở ngươi là ai? Ta là ngươi lão đại, từ giờ trở đi, ngươi theo ta lăn lộn, về sau gọi ta lão đại là đủ. Ngươi có danh từ sao? Tù Hủy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, thì không có. Vậy ta về sau thì giao ngươi tiểu tù. Tù Hủy không có cự tuyệt, sau đó nhìn về phía bên người Nha Ngữ Y, hai mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói, kẻ tốt nữ nhân xinh đẹp, lão đại, có thể giới thiệu cho ta giới thiệu a? Không thể. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần không nghĩ tới, cái này Tù Hủy vật nhỏ lại là cái háo sắc vật nhỏ. Bất quá Nha Ngữ Y lại là vừa cười vừa nói, y vẫn là rất đáng yêu, ta gọi Nha Ngữ Y, vậy ta về sau cũng bảo ngươi tiểu tù, có thể chứ? Đương nhiên có thể, tỷ tỷ, ta muốn cho ngươi ôm ta một cái, được không? Đương nhiên. Trực tiếp ấn xuống tiểu gia hỏa, Tô Thần nhìn lấy trong tay Tù Hủy, nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng là ta nữ nhân, ngươi không thể đồng ý đồ xấu, nếu là dám nghĩ lung tung, cẩn thận ta thiến ngươi. Lập tức kẹp chặt chân, Tù Hủy rất là lo lắng nói, ê lão đại, đồ tốt là cần muốn chia sẻ, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Nhớ kỹ, nữ nhân là không thể chia sẻ, ta hiện tại có hai chuyện muốn hỏi ngươi. Nhìn lấy không tình nguyện tiểu gia hỏa, Tô Thần cũng mặc kệ đối phương phải chăng có cảm xúc, hay là hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi trước thôn phệ 99 cái bàn cổ quan tài tất cả lực lượng, ngươi là có hay không đã đem cổ lực lượng này toàn bộ dung hợp? Tù Hủy lắc đầu, nói ra, kẻ ta không có dung hợp của lực lượng này, chỉ là trữ tồn, ta tình huống rất là đặc thù, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Tô Thần không có chút nào hoài nghi, tiếp tục hỏi, vậy vậy ta hỏi ngươi, lấy ngươi thực lực bây giờ, có thể đối phó cái dạng gì địch nhân? Đây là Tô Thần lớn nhất quan tâm địa phương, bởi vì hắn thấy, Tù Hủy làm hỗn độn kim cương, cùng tiểu bàng là cùng một cái cấp bậc hỗn độn cường giả, cho dù là tình huống đặc thù, tin tưởng cũng tuyệt đối không đơn giản. Tù Hủy cúi đầu trầm tư, cuối cùng vẫn nói ra, ê lão đại, vậy ta cũng không biết, bằng không ta cho ngươi thử một chút. Sau đó thử. Vậy ta đói. Ngươi muốn ăn cái gì? Trên người ngươi có cái gì? Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đống đồ vật, Tù Hủy nhìn lên trước mặt vũ trụ tinh thạch, ánh mắt nhất thời sáng lên, trực tiếp bắt đầu ăn, một bên ăn một bên tán thưởng. Ăn, ăn, ăn. Tô Thần cùng Nha Ngữ Y đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng, tù hủy không chỉ có thể ăn vũ trụ tinh thạch, càng là sức ăn kinh người. Dựa theo cái này phương pháp ăn, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, trên người mình vũ trụ tinh thạch căn vốn không đầy đủ. 1,12 triệu trăm triệu vũ trụ tinh thạch, Tô Thần cầm ra bản thân tinh thạch thẻ, không ngừng mà hướng ra thu lấy vũ trụ tinh thạch, tù hủy cái bụng giống như một cái động không đáy. Tô Thần, tiểu tù đã trọn vẹn ăn 3.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, hắn có thể hay không chống đỡ? Không biết. Tô Thần cũng có chút choáng váng, đây chính là 3.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, không phải 3 cái, 30 mai, 300 mai, khủng bố sức ăn, ăn đến Tô Thần là đau lòng không thôi. Muốn là dựa theo tiểu tù cái này phương pháp ăn, mình coi như là như thế nào giàu có đều không đủ, lại không cách nào ngăn cản tiểu gia hỏa tiếp tục ăn vũ trụ tinh thạch. Chỉnh một chút 2 canh giờ. Nhìn lấy vũ trụ tinh thạch bị ăn hết tất cả, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Thật sự là mộng bức. Tô Thần, ngươi nói cho ta, ngươi vừa mới lấy ra nhiều ít vũ trụ tinh thạch. 1,12 triệu trăm triệu vũ trụ tinh thạch. A. Triệt để sửng sốt, bởi vì nha ngữ y mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lên trước mặt tiểu tù, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ai có thể nghĩ tới, lại có thể trọn vẹn ăn 1,12 triệu trăm triệu vũ trụ tinh thạch, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người lựa chọn tin tưởng. Thở dài một tiếng, Tô Thần một tay tóm lấy tiểu gia hỏa, nói ra, ngươi có phải hay không quá tham ăn? Lão đại, ta còn không có ăn no, chỉ là ăn 8 phân no bụng mà thôi. Ho khan khụ, khụ ho khan. Mãnh liệt ho khan, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, tiểu gia hỏa sức ăn kinh người như thế, cuối cùng vẫn chính mình xem thường tiểu gia hỏa sức ăn. 8 phân no bụng thì nuốt chính mình hơn 100.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, xem ra chính mình cần phải cố gắng. Đem tiểu gia hỏa trực tiếp để vào đến càng không thế giới, mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng nhìn đến, không có chỗ dựa, vẻn vẹn là dựa vào chính mình, kiếm lời vũ trụ tinh thạch thực sự rất khó khăn. Nha ngữ y trực tiếp ném ra một trương tinh thạch thẻ, cả giận nói, kể từ giờ trở đi, tỷ tỷ ta bảo kê ngươi. Nhìn lấy trong tay tinh thạch thẻ, nguyên thần tràn vào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hơn 300.000 trăm triệu vũ trụ tinh thạch. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, khoảng này con số đến cùng ý vị như thế nào, lúc trước hắn có thể thuận lợi được đến hơn 100.000 tỷ vũ trụ tinh thạch, xem như mượn nhờ ông ngoại uy hiếp, theo mấy cái đại thánh địa bên trong cưỡng ép muốn đến, chỉ cần một người, liền có thể thoáng cái lấy ra hơn 300.000 trăm triệu vũ trụ tinh thạch, xác thực là có chút rất không có khả năng. Nhan tỷ tỷ, ngươi không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nhiều nói, bất quá ngươi chỉ cần nhớ kỹ, về sau tỷ tỷ ta bảo kê ngươi. Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần đương nhiên có thể nghe ra nha ngữ y trong lời nói có hắn ý tứ. Không có tiếp tục hỏi nhiều, muốn là nha ngữ y không nguyện ý nói với chính mình, như vậy thì tính toán là mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Đi, bồi ta ra ngoài đi một chút. Tô Thần gật gật đầu, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác nha ngữ y có chút không đúng. Ba đời vũ trụ. Theo Gia Gia trở về chiến U cung, U Linh Lung rất là không vui. Vừa mới trở về. Hoạt bát, nến viêm tới. Nghe đến nến viêm, U Linh Lung ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nhìn lên trước mặt Gia Gia, nói ra, vì Gia Gia, ngươi như là đã biết ta ưa thích người là Tô Thần, vì sao còn muốn tiếp tục ép buộc ta? U Cửu U rất là bất đắc dĩ, nói ra, kể lúc trước ta cùng nến thí cho các ngươi định ra hôn nhân, cũng là muốn chiến U cung cùng ánh nến cung liên thủ. Ngươi trộm lén đi ra ngoài, đã để ánh nến cung rất là không vui, muốn là ta hiện tại cùng ánh nến cung đi từ hôn, ngươi cho rằng ánh nến cung sẽ nguyện ý sao? Gia Gia, chẳng lẽ ta chiến U cung sẽ còn sợ hãi ánh nến cung sao? Không phải sợ hãi, mà là không thể trêu chọc. Ngươi hẳn phải biết, ánh nến cung sau lưng là cái gì thế lực, muốn là ta lựa chọn từ hôn, ánh nến cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm đối với ta chiến U cung tới nói, đồng thời không có chút nào chỗ tốt. Đồng thời một khi ánh nến cung thế lực sau lưng xuất thủ, ta chiến U cung hội có phiền toái rất lớn. U Linh Lung lại là thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kệ Gia Gia, ta trước kia thái độ vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, huống chi hiện tại ta đã là Tô Thần người, ta không biết gả cho người khác. Vuốt ve chính mình cái bụng, U Linh Lung đột nhiên biến đến vô cùng ôn nhu, nói ra, kệ Gia Gia, ta đã có hắn hài tử. Ngươi nói cái gì? U Cửu U thân thể phía trên khí thế trong nháy mắt bao quát cháu gái của mình, không cảm ứng không biết, một cảm ứng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, lần này mình cháu gái rời đi, vậy mà mang thai. Cái này phiền phức lớn. Hoạt bát, ngươi hồ đồ. Gia gia, Tô Thần xứng với ta. Ta biết, nhưng là ánh nến cung. Gia gia, tin tưởng ngươi đã biết Tô Thần sau lưng giữa núi, gia gia hắn là Tô Vô Đạo, ông ngoại Lôi Vạn Cùng, nãi nãi Hiên Viên Băng Điệp, dạng này thế lực, chẳng lẽ còn không chống đỡ được một cái ánh nến cung sao? Đây là U Linh Lung không nghĩ ra sự tình. Một bên là ánh nến cung, một bên là Thí Lôi Hoang tộc cùng Thái Di Hoàng Triều, cộng thêm một cái Tô Vô Đạo, vô luận như thế nào lựa chọn, đều không nên lựa chọn ánh nến cung. Huống chi hiện tại chính mình, đã mang thai, chẳng lẽ gia gia còn dự định chia rẽ chính mình cùng Tô Thần sao? Rất là đau đầu, U Cửu U rất là phiền phức nói ra, về việc này ta đi cùng ánh nến cung cung chủ đi nói, mà nến viêm bên này. Gia gia, ta đi nói. Tốt, nhớ kỹ, không nên thương tổn người ta, không đơn thuần là vì chiến U cung không muốn cùng ánh nến cung khai chiến, cũng là vì nến viêm, ngươi cần phải nến viêm là cái không tệ hài tử, những thứ này người đối ngươi rất không tệ. Gật gật đầu, U Linh Lung đứng dậy rời đi. Một chỗ trong lương đình nhìn lấy đi tới U Linh Lung, nến viêm lập tức đứng người lên, vừa cười vừa nói, nghe Hoạt Bát muội muội, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Có chuyện gì sao? Nến viêm gật gật đầu, nói ra, vì gia gia tìm tới đồ tốt, có thể tương trợ ngươi ta đột phá tự thân cực hạn, ngươi theo ta tiến về ánh nến cung. Hoạt Bát lại là lắc đầu, nói ra, ê nến viêm đại ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mời nói. Ta đã có yêu mến người, cho nên ngươi ta ở giữa hôn ước, cần giải trừ. Nghe đến lời này, nến viêm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bất quá trên mặt lại là nhìn không ra mảy may biểu lộ, nói ra, vì Hoạt Bát, ngươi nghe ta nói, chỉ cần ngươi một ngày không lấy chồng, như vậy ta đều có cơ hội, ngươi cho là thế nào? U Linh Lung há có thể không hiểu nến viêm ý tứ, vì tận khả năng đánh gãy nến viêm suy nghĩ lung tung, nói ra, nghe nến viêm đại ca, thực sự không có ý tứ, ta cùng hắn đã có hài tử. Ngươi mang thai. Giờ khắc này, nến viêm sắc mặt rốt cục biến, nhìn lấy Hoạt Bát vuốt ve chính mình cái bụng, tâm lý muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Ánh nến cố nén trong lòng vô tận lửa giận, vừa cười vừa nói, thì Hoạt Bát muội muội, ta biết ngươi chỉ là làm sai sự tình, ta không trách ngươi, ta nguyện ý tiếp tục truy cầu ngươi, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể lập tức kết hôn, đến mức bụng của ngươi bên trong hài tử, ta nguyện ý trở thành hắn phụ thân. Ngươi yên tâm, ta đối đãi hắn, hội giống đối đãi con ruột một dạng. U Linh Lung nghe đến lời này, cả người đều sững sờ. Nàng thực sự không có nghĩ đến, nến viêm sẽ như thế nói. Lấy nàng đối nến viêm giải, đã nến viêm nói đến ra, khẳng định là có thể làm được đến. Thật sâu thở dài một tiếng, U Linh Lung rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe nến viêm đại ca, ta thật rất ưa thích hắn, cho nên ngươi không cần chờ ta, lấy thân phận của ngươi cùng ưu tú, muốn cái gì dạng nữ hài tử đều có, cần gì tại ta trên thân chấp mê bất ngộ. Hoạt Bát muội muội, ta không thể không có ngươi. Nến viêm y nguyên lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe Hoạt Bát muội muội, xin ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ đối ngươi cùng hài tử tốt. U Linh Lung tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Nên nói, đã toàn bộ nói. Còn có thể làm sao? Nàng lại không muốn cùng nến viêm triệt để vạch mặt, chính như gia gia chỗ nói đồng dạng, qua nhiều năm như vậy, nến viêm đối nàng rất là không tệ. Chính là không muốn thương tổn nến viêm, lúc trước nàng mới lựa chọn rời nhà trốn đi. Nến viêm đại ca, chúng ta không làm được phu thê, nhưng cũng có thể thành làm huynh muội, ta nguyện ý trở thành ngươi muội muội. Hoạt Bát muội muội, ngươi cho ta suy nghĩ một chút, ta đi về trước. Nhìn lấy quay người rời đi nến viêm, U Linh Lung có chút áy náy, không khỏi rõ ràng chính mình nhất định phải làm như thế. Đã không thích, liền không thể kéo lấy. Riêng là chuyện tình cảm, càng kéo càng phiền phức, đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối nến viêm không chịu trách nhiệm. Ngươi thật đối nến viêm không có chút nào cảm tình sao? Nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện Gia Gia, U Linh Lung gật gật đầu nói, "Ê Gia Gia, chuyện tình cảm tuyệt đối không thể miễn cưỡng." "Được, việc này giao cho ta." U Linh Lung cười cười, nàng minh bạch Gia Gia tốt như vậy nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần thân phận cùng sau lưng giữa núi. Nếu là không có Tô Thần, đổi lại người khác lời nói, Gia Gia còn sẽ như thế dễ nói chuyện sao? Tin tưởng Gia Gia tất nhiên sẽ tiếp tục kiên trì. Loạn cổ thành. Tô Thần đối với U Linh Lung mang thai sự tình căn bản không biết, bây giờ hắn, rất là phát sầu tiểu gia hỏa sức ăn, bởi vì dựa theo tiểu tù sức ăn, mỗi một lần ăn no tình huống dưới, cần 1,5 triệu trăm triệu vũ trụ tinh thạch. Không cần nói chính mình, tin tưởng liền xem như đại gia tộc, đại tông môn đều không thể thừa nhận đi xuống, nói cách khác, hắn nhất định muốn tìm kiếm vật thay thế vũ trụ tinh thạch đến cung cấp tiểu tù nuốt. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống, trọng yếu nhất là, hắn căn bản là không có cách xác định, tiểu gia hỏa sức ăn phải chăng sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Lão đại, người trên thân có hay không có vũ trụ tinh thạch? Nghe đến lời này Tô Thần xem như hoàn toàn phục, liền nha ngữ y cho hắn 300.000 trăm triệu vũ trụ tinh thạch, cũng đồng dạng bị tù hủy nuốt. Bây giờ trong tay hắn, chỉ còn lại có mấy trăm mai vũ trụ tinh thạch, có thể nói là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là bỏ bớt, ngươi cái này sức ăn thực sự quá lớn, ta có thể cung cấp cho không lên ngươi. Vậy ta thực sự có chút quá đói. Trực tiếp vươn tay ngăn cản tù hủy tiếp tục nói đi xuống. Theo càng không thế giới bên trong lấy ra vũ trụ sơn, Tô Thần sắc mặt có chút khó coi, nói ra, Lê tiểu tù, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ cho ta, mặc kệ ngươi có nhiều đói, tuyệt đối không thể nuốt tòa này vũ trụ sơn. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng có thể nuốt vũ trụ sơn. Bao quát tiểu bàn ở bên trong, đều không thể làm đến. Đây chính là vũ trụ sơn. Mà đối mặt tù hủy, hắn là không có chút nào lòng tin, bởi vì tù hủy nhìn lấy trong tay mình vũ trụ sơn, hai mắt tỏa ánh sáng. Lão đại, cái này cái gọi là vũ trụ sơn, bên trong ẩn chứa lực lượng khá là khổng lồ, muốn so ta ăn trăm bổng nhiên tiệc đều tốt, ngươi để ta nếm thử vị đạo. Lắc đầu cự tuyệt, Tô Thần nói ra, ở ngươi thật có thể nuốt. Đương nhiên, ta mặc dù không cách nào duy nhất một lần nuốt, không quá phận vài chục lần, cho dù là mấy chục lần, tin tưởng ta khẳng định có thể thuận lợi nuốt. Cái kia ngươi có thể đem ta đưa vào vũ trụ sơn bên trong sao? Lão đại, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tại vũ trụ sơn bên trong tu luyện. Ý tưởng đột phát, bởi vì theo Tô Thần, tòa này vũ trụ sơn là luyện hóa một phương vũ trụ, đến mức là như thế nào luyện hóa, vậy coi như không được biết. Lão đại, ta có thể thử một chút. Được, tới. Tù hủy cười hắc hắc, đột nhiên bắt đầu ghé vào vũ trụ sơn phía trên, một cổ hắn lực lượng bao phủ vũ trụ sơn, đồng thời thuận tiện bao phủ Tô Thần. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một cái mênh mông không gian, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình tại tù hủy tương trợ dưới, đã thuận lợi tiến vào vũ trụ sơn trong không gian. Bỗng nhiên, Tô Thần trông thấy trước mặt hư không bên trong, có một đóa nở rộ màu trắng hoa sen, một tầng điệp da một tầng, chỉnh một chút tầng chính màu trắng hoa sen, ở trong thiên địa nở rộ. Đến gần xem xét, mới phát hiện tầng chính màu trắng hoa sen chính vị trí trung tâm, nằm thẳng một người, không là người khác, chính là Cơ Hư Không Tuyết. Đến bây giờ, hắn cũng không biết Cơ Hư Không Tuyết là tu vi gì, bất quá trực giác nói cho nàng, vị này Cơ Hư Không Tuyết khẳng định không đơn giản, dù sao có thể nắm giữ một phương vũ trụ luyện hóa vũ trụ sơn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dưới tình huống bình thường, chính mình như là đã tiến vào vũ trụ sơn không gian, như vậy nắm giữ vũ trụ sơn Cơ Hư Không Tuyết, khẳng định sẽ trước tiên phát hiện mình. Kết quả đây, Cơ Hư Không Tuyết đồng thời chưa phát hiện mình, đây là có chuyện gì? Chủ nhân, vị này Cơ Hư Không Tuyết tình huống có chút đặc thù, ngươi nếu là có thể được đến nàng, đối với ngươi tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Trong đầu đột nhiên vang lên Tháp Linh ý tứ, để Tô Thần không nghĩ tới, chính mình tiến vào vũ trụ sơn, Tháp Linh còn có thể câu thông chính mình. Ta không có nghe hiểu ý ngươi. Chủ nhân, ngươi nếu là có thể được đến nàng, có ba cái tốt chỗ. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Tháp Linh thanh âm lần nữa trong đầu vang lên. Cái thứ nhất chỗ tốt, cũng là người này bản thể là bản nguyên bắt đầu thai, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, dạng này người không cao hơn 10 cái, đồng thời nàng đã tiến vào đặc thù ngủ say bên trong. Đối với cái gọi là bản nguyên bắt đầu thai, Tô Thần căn bản không biết, có điều hắn không biết hoài nghi Tháp Linh lời nói, đã Tháp Linh nói đối với mình có chỗ tốt, như vậy việc này chắc chắn sẽ không có sai. Cái thứ hai chỗ tốt, chủ nhân nếu là có thể được đến nàng, liền có thể cùng nàng cùng hưởng tòa này vũ trụ sơn, từ đó vận dụng vũ trụ sơn lực lượng, đến mức có thể phát huy ra bao lớn uy lực, vậy phải xem chủ nhân. Cái thứ ba chỗ tốt, vậy cũng không cần ta nhiều lời, nàng tu vi nhưng là muốn áp đảo gia gia ngươi phía trên. Nói đến đây, Tháp Linh lời nói im bặt mà dừng, đồng thời triệt để chặt đứt liên hệ. Tô Thần nhìn lên trước mặt liên hoa bên trong Cơ Hư Không Tuyết, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, dạng này tính không tính dậu đổ bìm leo. Rốt cuộc bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, Cơ Hư Không Tuyết chính đang ngủ say, khẳng định không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đồng thời làm ra khác người sự tình, một khi Cơ Hư Không Tuyết tỉnh lại, có thể hay không trực tiếp giết chính mình. Tháp Linh cũng thật sự là, nếu là không nói với chính mình, như vậy việc này không cần xoắn xuýt. Duy chỉ có hiện tại. Không nói trước được đến Cơ Hư Không Tuyết, phải chăng có thể tương trợ chính mình tăng cao tu vi, đối với mình tu vi tốt đẹp đến mức nào chỗ, vẻn vẹn là có thể khống chế vũ trụ sơn, dạng này dụ hoặc thì không cách nào từ bỏ. Mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Đổi lại hắn nam nhân khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn làm, chỉ là Tô Thần tự nhận là, chính mình cũng coi là cái chính trực người, muốn là thật làm ra dạng này sự tình, thực sự vi phạm tự thân nguyên tắc. Thật rất là xoắn xuýt. Bước ra một bước, Tô Thần đi tới to lớn liên hoa bên trong, đồng thời vượt qua tầng 9 đi tới tận cùng bên trong liên hoa bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.